Chương 362, Đại Nghĩa làm chuẩn. Ta phải đi. Lạc Thiên Ý thanh âm trầm thấp, như tiếng sấm bình thường, vang ở Lư Duyệt bên tai. Lại muốn đi sao xác thực a, thời gian sớm qua. Nguyên lai tưởng rằng nàng không đề cập tới nhìn thấy Lư Duyệt cứng nghiêm mặt, còn muốn cố gắng nhếch lên khóe miệng. Lạc Thiên Ý quay đầu qua, ta sớm cần phải đi, kế tiếp người tiến vào, hẳn là Tiêu Giao môn người, ngươi có thể Lư Duyệt cấp tốc nói tiếp, đi thôi ngươi là sớm cần phải đi. Đem ta mấy ngày nay được quang hoạch cu nở dê cầm, nói cho tịch nhì, kia là ta tiễn nàng. Tiêu Giao người tới nàng chỉ có thể ha ha nếu như có thể đến, sớm nên tới, cho tới bây giờ không đến, hiển nhiên bất quá, nàng là sẽ không nói cho cái này đầu đất, Tiêu Giao hẳn là sẽ không người đến. Lư Duyệt theo miệng khổ đến trong lòng, coi như thân sinh sư bá liều mạng tranh thủ, có thế người tới, chỉ sợ nàng cu nở dê không biết. Tất cả đỉnh núi tân tấn đệ tử. Nàng đều không quen, mà quen thuộc nên đều tiến giai kết đan. Tốt nàng nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Tiễn trích phần trăm tới thượng quan tố trong lòng rút rút, người này thật sự là đần, cao hứng lời nói, thế mà bị hắn nói ra nghẹn ngào thanh âm là sinh ly tử biệt sao thượng quan tố nghị xú xú người nào đó, có thế Lư Duyệt kia phần cố gắng chấn định dạng, thực thực để nàng thối không đi xuống. Mà thôi, như là đã không cao hứng, vậy liền một khối xử lý đi. Vốn dĩ Lạc đạo hữu cũng muốn đi, vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ đi. Lư Duyệt hơi kinh ngạc, nghe vậy nhìn đến tu sĩ QNZ rất nhiều. Hiện tại ma thú cơ hồ nghe được ma tinh vị, liền nghe ngóng rồi chuẩn, ngay cả lẫn nhau ma địa hạn chế đều mặc kệ, dù sao là nơi nào an toàn, đi nơi nào. Đến mức hiện tại, chứ ngay từ đầu mấy ngày, bọn họ có thể thuận lợi rào sát ma xào, thời gian khác, nếu như thượng quan tố không giúp đỡ lời nói, đại gia chỉ có thể bằng vận khí. Nhìn như vậy ta làm gì không nỡ ta thượng quan tố liếc mắt đưa tình, xem bộ dáng là thật bỏ được không phải ta. Ha ha, thật không phụ ta những ngày này đối ngươi đi theo làm tùy tùng A. Lư Duyệt mồ hôi lướt qua nàng thiên địa môn đệ tử thân phận, kỳ thật người này thật có thể kết giao. Theo chưa từng bởi vì nàng tính tới ma thú phương vị, mà dương dương đắc ý, càng không vì vậy mang công, đem trích phần trăm lại hạ xuống yêu cầu. Tuy rằng không có ta, ngươi sẽ không thích đứng một đoạn thời gian. Bất quá ta có thể lại giới thiệu một cái phúc tinh cho ngươi. Thượng quan tố hướng Nam Cung Mạnh vẫy tay, giới thiệu một chút, linh giới Nam Cung thế gia Nam Cung Mạnh. Thanh minh một chút, cái này mạnh chữ là họ mạnh mạnh, cũng không phải nằm mơ ngộng, cái này cực kỳ trọng yếu. Tại mệnh lý đi lên nói, rất quan hệ đại gia vận khí hai tháng này tìm kiếm ma thú phương vị thời điểm, ta đều hỏi trước nàng. Tuy rằng gia hỏa này là tre, có thế tuyệt đối phúc vận vượng, 10 lần bên trong chí ít có 6 lần đều có thể đoán đúng. Nam Cung Mạnh trừng mắt. Ngươi liền không kỳ quái từ nhỏ đến lớn, ta liền thích mang theo ngươi nguyên nhân chính sao thượng quan tố cười híp mắt, thần côn hình tượng 10 phần, khả năng ngươi đời trước chuyện tốt làm nhiều rồi, trời sinh phúc vận vượng. Còn mang dạng này Lư Duyệt nhìn về phía Nam Cung Mạnh, không thể không hoài nghi nàng cu nở dê có tầm bảo thử tiềm lực. Nam Cung Mạnh có chút choáng váng, tuy rằng nàng muốn ôm đùi, cũng không phải dạng này ôm A Ngộ nhớ dự đoán không cho phép, sẽ chết rất khó coi. Lạc Thiên Ý nhìn thấy Lư Duyệt tâm tư rốt cục rời đi, bận bịu vụng trộm hướng thượng quan tố chắp tay. Gia hỏa này bình thường cùng hắn nói chuyện với Lư Duyệt, chưa từng đẹp đẽ như vậy thời điểm. Thượng quan tố bất động thanh sắc hướng hắn thử cái răng, giữ chặt Nam Cung Mạnh đến Lư Duyệt trước mặt. Sư phụ ta nói gia hỏa này sinh mang phúc vận, hơn nữa ánh mắt kỳ quái, có thể nhìn thấy người bên ngoài không thấy được. Ngươi có thể thử giống tin tưởng ta như thế, tin tưởng nàng một ít. Đương nhiên, chính ngươi phán đoán QNZ rất chuẩn, nếu như hai người các ngươi hợp tác, khẳng định làm ít công to. Tiêu Giao Lư Duyệt gặp qua Nam Cung đạo hữu khó được là cái nữ tu, xem ra so với thượng quan tố còn muốn rất nhiều, cũng không phải thiên địa môn người, Lư Duyệt đầu tiên cho cái khuôn mặt tươi cười. Nam Cung Mạnh gặp qua Lư đạo hữu còn không có vào đoạ ma hải, Nam Cung Mạnh liền đem Lư Duyệt cuộc đời. Tất cả đều hiểu không sai biệt lắm. So với động một chút lại âm nàng thượng quan tố, cái này cho tới bây giờ chỉ cấp người kiên cường phía sau lưng người, thực tế là qua hỉ hệ mở có. Hai người lúc ngẩng đầu, tại lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy rõ ràng chính mình, rất nhanh nhìn nhau cười một cái. Ui ui ui nhanh như vậy đã có người mới quên người cũ, còn ở ngay trước mặt ta, quá làm cho người thương tâm đi. Lạc Thiên Ý bảy cái khóc mặt. Nói ra hắn muốn rời khỏi lời nói, hắn cũng muốn thật lớn dũng khí. Mỗi một khỏa quang hoạch tại ngoại giới đều là chân quý gia hỏa, cuối cùng cả đời, hắn cũng chỉ có một cơ hội này. Tuy rằng Lư Duyệt luôn luôn không nói để hắn đi, hắn cũng muốn nhiều bồi bồi nàng, thuận tiện lại nhiều dây chút. Thế nhưng là quy tàng giới trong vòng mấy tháng xuất liên tục 3 cái hóa thần, 5 cái nguyên anh. Người khác hắn không biết, có thế tần thiên hối lôi đến, muốn đi qua, hắn cảm thấy không thể lại như thế chiếm nhiệm vụ bài, sớm một chút đến phiên Tiêu Giao, khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Đúng vậy à, người cũ Lư Duyệt khỏe miệng khẽ nhếch, trở về nói cho Tịch Nhi, nàng không thể bởi vì tiến đến giai, ngay tại trước mặt ta sĩ diện. Tương lai ra ngoài, ta muốn tìm nàng xác minh đạo pháp, càng không thể cầm tu vi khi dễ ta. Thiên địa lương tâm a, nàng lu cờ na ho khi dễ qua ngươi Lạc Thiên Ý hát hát nhạc, nói ta khi dễ ngươi còn có thể, Tịch Nhi thông minh như vậy, làm sao có thể khi dễ ngươi? Lư Duyệt liếc mắt, đúng vậy à, nàng thông minh, ta đần được rồi cái gọi là qua tam ba bờ ân ở, phải là Lạc gia còn có người lần thứ ba đụng vào ta, coi như thật không thể trách ta. Ha ha ha, Lạc Thiên Ý cười to, hắn đường đệ, muốn đem Lư Duyệt nhất về nhà làm tiểu thiếp, thật sự là thật tài tình, ngươi đều không biết. Tịch Nhi nói, ngày đó thấy là ngươi thời điểm, da đầu của nàng đều nổ, nếu không phải sợ ngươi quay đầu trả thù toàn bộ Lạc gia, nàng lúc ấy nhất định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lư Duyệt trợn mắt chừng một cái, tên kia ngày đó thế nhưng là chiếm nàng lớn ánh sáng, đem Tịch Nhi đưa cho ngươi hỏa phủ, đều cho ta. Nhanh nhanh cho đồ vật hắn đã sớm chuẩn bị xong. Chung quanh muốn đi người, QNZ không có ý lại về thành lãng phí thời gian. Đồng loạt bắt bọn hắn dư thừa linh thạch phù lục loại tới, theo Lư Duyệt này đổi quang hoạch. Nam Cung Mạnh tự động hỗ trợ, kẻ lưu vong quang hoạch, bởi vì một ít cấm kỵ, đại gia không thể trực tiếp trao đổi. Nàng hiện tại giúp chính là một cái có công đức người, công đức ca tạ ơn nhiệm vụ bài quang mang ở trên trời vừa mới tan hết, Lư Duyệt liền hướng Nam Cung Mạnh nói lời cảm tạ. Nàng hiện tại rất cờ ơn lờ bận rộn, chuyện gì, người khác có thế đi, nàng chỉ có thể ở chỗ này sự thật. Không khách khí, về sau ta phải là tìm nhầm phương vị, còn xin nhiều đảm đương, đây tuyệt đối là Nam Cung Mạnh lo lắng nhất, chỉ có thể hận thượng quan tố chạy quá nhanh. Chúng ta lẫn nhau đảm đương, Lư Duyệt hướng nàng nháy mắt mấy cái, nghe nói thượng quan tố sư phụ là phi linh tinh quân, theo ta được biết Ngọc chạy giới QNZ có cái phi linh tông, hai bên có quan hệ thế nào sao? Nghe ngóng chuyện thăm dò được nàng nơi này, Nam Cung Mạnh hướng thượng quan tố đi phương hướng nhìn một cái, cười xấu xa hai tiếng. Này nói đến lời nói liền dài ra, để ta vào ngươi thiên cơ ghế, chúng ta một đường đi một đường nói. Mời Lư Duyệt thật cao hứng, đường trở về, sẽ không tịch mịch. Phi linh tinh quân vốn dĩ cũng không gọi phi linh. Nam Cung Mạnh tiếp nhận nàng đổ tới linh trà, ngươi quan tâm như vậy cái tên này, là bởi vì Phượng Cẩn đi, Lư Duyệt không phủ nhận, nàng cùng Phượng Cẩn giao hảo, cũng không phải một người hai người trông thấy, có một chút. Hà kia Phượng Cẩn có hay không đề cập với ngươi thượng quan tố? Nàng nâng thời điểm, giọng nói có phải là rất phức tạp? Lư Duyệt ngạc nhiên, nàng muốn trước tiên bắt quái Phượng Cẩn chuyện sao? Khụ, hình như có chu tờ, ha ha ha, hai người bọn họ thế nhưng là đánh qua vô số lần, Phượng Cẩn vì không cho thượng quan tố nhìn nàng ánh mắt, tính tới xuất thủ chiêu thức, từng một lần che mắt, cùng với nàng đập cho hai trận. Thật sao? Lư Duyệt hứng thú có chút dày đặc, kia các nàng ai thắng ai thua đều che mắt. Ngươi nói ai thắng ai thua? Nam Cung Mạnh cười, đương nhiên là Phượng Cẩn, thượng quan tố tên kia, nếu như không thể tính chiêu, kỳ thật chính là hổ giấy một cái. Lư Duyệt cười, nàng QNZ từng nghĩ quá nếu như cùng thượng quan tố chống lại, như thế nào thắng nàng chuyện. Nàng hoa mai ba tiền là linh bảo, lần này ra ngoài, nếu như tiến giai kết đan, dù là đối thủ bịt mắt, hẳn là cũng có thể tính ra tới đi. Nam Cung Mạnh gật đầu, đây là ta ghét nhất nàng địa phương. Ha ha, Lư Duyệt bị nàng chọc cười, ta cũng là, ta nghĩ có rất nhiều người đều chán ghét nàng nơi này. Hai người lại nhìn nhau thời điểm, thân cận không ít. Bất quá, dù là nàng tương lai tính thiên tính toán địa, tại Phượng Cẩn trước mặt, cũng giống vậy được bó tay bó chân. Úc vì cái gì Nam Cung Mạnh cười đến có chút cao thâm mặt chắc, Phượng Cẩn tông môn gọi phi linh tông, ngươi nói thượng quan tố sư phụ vì cái gì gọi là phi linh, vì cái gì? Lư Duyệt ngay cả chớp đến mấy lần ánh mắt. Hẳn là vị kia phi linh tiền bối, lưu luyến phi linh tông một vị tiền bối đi. Ha ha, ngươi lại đoán thật đoán đúng. Lư Duyệt buồn cười, thượng quan tố tại Phượng Cẩn trước mặt bó tay bó chân, đó có phải hay không phi linh tiền bối lưu luyến người, vừa lúc Phượng Cẩn trưởng bối ngươi thật. Thông minh, Nam Cung Mạnh cầm cái chén cùng với nàng đụng một cái, nay tất cả đều là chính người ta đoán, thượng quan tố tương lai dù là tìm nàng phiền thoái, nàng QNZ có lời nói. Ao không nhất mạch đơn truyền, Phi Linh tiền bối lại nghĩ cũng vô dụng, nghe nói lúc trước hắn còn muốn đem tên đổi thành ao không. Kết quả vị tiền bối kia chết sống không đáp ứng, hắn mới lùi lại mà cầu việc khác. Nhất mạch đơn truyền liền không thể lấy chồng sao Lư Duyệt đã đánh mất Phi Linh bắt quái, đột nhiên vì Phượng Cẩn ưu tâm, ngày ấy, bộ dáng của nàng, chỉ sợ là có người trong lòng. Hình như không thể đi Nam Cung Mạnh nhìn nàng một cái, rất là chấn kinh, thế nào, Phượng Cẩn có người thích đúng a nàng thích ta nha Lư Duyệt một bức đương nhiên dạng, dù sao Phượng Cẩn tại Đọa Ma Hải thời điểm, không có đi được gần Nam Tu. Ngươi ha ha Nam Cung Mạnh cười to, ngươi phải là Nam. Đem ta cu nở dê thu đi hiện tại cũng có thể thu, Lư Duyệt thật có chút thích cái này Nam Cung Mạnh, cô nàng, tới cho bản đại gia sờ sờ khuôn mặt ngọc chạy giới ao không, đã bế quan nhiều năm Phượng Cẩn, xuất quan chuyện thứ nhất, chính là cha trong động phủ hơn 50 cái truyền âm phủ. Bế quan trước thỉnh đồng môn sư huynh, đem quy tàng giới cùng đọa ma hải chuyện ngay lập tức phát tới, hiện tại lập tức tập trung nhiều như vậy, hiển nhiên là địa phương nào xảy ra chuyện. Cẩn Nhi, làm cái gì đâu nửa hồ chân nhân tính tới đồ đệ xuất quan, thế nhưng là đợi lâu không đến, chỉ tốt chính mình tới, thế nào, bởi vì bằng hữu, hiện tại ngay cả quy tàng giới chuyện QNZ quan tâm lên trong truyền âm phủ ngay tại giới thiệu quy tàng càn ma sự tình. Sư phụ, ngài tại sao cũng tới Phượng Cẩn không lại điểm còn lại truyền âm phủ? Ngươi không đi gặp ta, ta còn không thể tới gặp ngươi nha nửa hồ giận nàng một câu, quân tử giao nhạt như nước, ngươi người bạn này. Hiện tại như thế nào so với ta người sư phụ này còn thân hơn gần sư phụ Phượng Cẩn cho nàng dâng trà. Ngài nói cái gì đâu ta chính là đáng thương nàng. Người khác dãy đủ quang hoạch đều có thể đi ra. Nàng càng muốn các loại đủ trăm năm. Lưu vong, cái khác kẻ lưu vong không phải cũng đồng dạng muốn chờ thời gian nửa hồi nhìn xem chính mình đồ đệ. Kỳ thật thật không nghĩ nàng đối Lư Duyệt quá để tâm. Quy tàng giới chuyện, cùng chúng ta qua xa, ngươi dạng này tận lực thu thập tin tức của nàng. Bởi ngươi tâm cảnh, cũng sẽ có sơ hở. Sư phụ là Lư Duyệt xảy ra chuyện sao Phượng Cẩn nhìn xem còn lại 5 cái truyền âm phủ, lập tức liền nóng nảy. Nói bậy cái gì nửa hồ thở dài, nàng tại Đọa Ma Hải có thế ra chuyện gì chỉ có nàng để người khác xảy ra chuyện phần mới đúng chứ Phượng Cẩn nhìn xem sư phụ của mình. Sư phụ giọng nói tuyệt đối không đúng. Sư phụ, ngài đến cùng là có ý tứ gì ngươi nghe đi, nghe xong ngươi sẽ biết. Đồ đệ là thông minh. Bất quá nàng đã công nhận cái kia Lư Duyệt, về sau chỉ sợ phải thương tâm một trận. Càn Ma Cốc chính phiền là Lư Duyệt tra ruột tin tức này, để Phượng Cẩn nửa ngày chậm thẫn thờ. Các loại nghe được Lư Duyệt bây giờ tại Đọa Ma Hải nhất hệ chết hành động về sau, mi tâm của nàng đã kết thành đoàn. Sư phụ, ma môn bên kia, luôn luôn không có động tĩnh sao có động tĩnh ngược lại tô tờ đồ đệ coi như nhạy cảm, nửa hồ nhấp trà. Nàng cu nở dê không muốn giúp đạo môn làm xuống như vậy đại sự người, tương lai thảm đạm kết thúc. Huống chi, người kia còn cùng nhà mình đồ đệ tương giao tâm đầu ý hợp. Không có động tĩnh cho nên mới là đáng sợ nhất. Nó y đạo môn tiền bối, sẽ hy sinh nàng sao hỏi ra câu nói này lúc, Phượng Cẩn tim cơ hồ đang dỉ máu, bỏ qua một bên người kia, nàng là thật rất thích Lư Duyệt, coi nàng là thành chân chính bằng hữu. Đạo môn hẳn là sẽ toàn lực hộ nàng. Nửa hồ nhìn thẳng đồ đệ của mình, có thế thì tính sao có thế hộ nhất thời, có thế bảo vệ được một đời sao Phượng Cẩn trương vài lần thanh, muốn phản bác, lại phản bác không được. Lư Duyệt hiện tại làm chuyện, xúc động ma môn sở hữu tu sĩ lợi ích. Những người kia nên đã sớm hận đến cắn răng nghiến lợi. Trên đời này, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý thiên địa môn, không được, ta muốn đi cho nàng gửi thư tín. May mắn tới. Nửa hồ may mắn chính mình anh minh quyết đoán. Bằng không kia tin một viên, Lư Duyệt không kiếm sống, nhà mình đồ đệ lập tức liền phải thành đạo môn tội nhân. Nói cho nàng cái gì nói cho nàng không cần lại tại Đọa Ma Hải khôi phục mỗi thành sư phụ nghiêm khắc bộ dạng, để Phượng Cẩn lui về sau một bước. Lấy nàng tại Đọa Ma Hải một hệ liệt hành động đến xem, nàng là người thông minh, nửa hồ thở dài, ngươi cho rằng nàng không biết nàng biết đến, nàng nhất định biết đến. Phượng Cẩn nhắm lại hai mắt, sư phụ là muốn cho ta, trơ mắt nhìn bằng hữu đi tử lộ sao nửa hồ lắc đầu, qua một thời gian ngắn nữa, sư tổ ngươi liền sẽ theo Úng Lụt Thanh Trực Luân Phiên đi ra. Phượng Cẩn, sư phụ muốn nói cho ngươi, làm bằng hữu, ngươi có thể hết tất cả năng lực trợ nàng. Phượng Cẩn mặt lộ kích động. Thế nhưng là, còn có một cái thế nhưng là, nửa hồ mắt lộ thương xót, tại đạo môn đại nghĩa bên trên, ngươi muốn trước lấy đạo môn đại nghĩa làm chuẩn. Sau đó mới có thể tận khả năng tương trợ. Chưa xong còn tiếp.